vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 1244 cấp an bài hảo. Liễu Vân càng nghĩ càng cảm thấy không tồi, còn có thể làm ngươi chuẩn bị bài một chút đoạt xá phải trải qua cái gì, hơn nữa. Số 2 cùng sáng thế thần đến từ cùng nguyên, khả năng rất nhiều công kích phương thức, thủ đoạn đều là giống nhau. Đối với ngươi mà nói, soát kinh nghiệm cơ hội tốt, Doãn Lạc đôi mắt cũng rất sáng. Ta hiện tại có thể đối phó số 2 sao? Hắc Ảnh lại cho hắn bát một chậu nước lạnh. Không biết, cho nên ta mới nói là một lần mạo hiểm, số 2 không có thân thể. Sáng thế thần khả năng cũng không làm hắn tiếp quản quá thân thể. Cho nên, hắn đối linh hồn trạng thái sinh tồn, công kích phòng ngự từ từ đều phi thường thuần thục, ngươi yêu cầu hảo hảo suy xét. Doãn Lạc nhìn thoáng qua trước mặt thủy tinh quan, mạo hiểm liền mạo hiểm, tiền lời cùng nguy hiểm có quan hệ trực tiếp, bất quá ta hy vọng có thể chờ mấy ngày, ta tưởng cùng cha mẹ thấy một mặt, từ 50 tuổi sau liền tách ra. 2000 năm tả hữu chưa thấy qua, này có lẽ chính là cuối cùng một lần gặp mặt, hắn không nghĩ bỏ lỡ, chẳng sợ hắn trong lòng thấp thỏm cùng lo lắng đều sẽ hóa thành hiện thực. Ít nhất cũng không lưu tiếc nuối. Liễu Vân gật đầu. Tốt tốt, nếu không ngươi nghỉ ngơi, ta tới thiết, bảo đảm chiếu ngươi biện pháp tới thiết, ngươi đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, có thể thế nàng giải quyết số 2. Nàng hỗ trợ làm điểm việc nhỏ nhi cũng không vì quá, Doãn Lạc cũng không khách khí. Thuận tay liền đem vân cổ đưa trả cho Liễu Vân, hắn phía trước vẫn luôn ở chiến đấu. Hiện tại xác thật không có khôi phục đến tốt nhất trạng thái, tưởng tượng đến trên ngựa liền phải trải qua chân chính đoạt xá. Này nhưng cùng ngày thường Diệp Thiên đám người dùng thần hồn cùng hắn chiến đấu bồi luyện không giống nhau, cả người có chút hưng phấn, kích động. Hắc Ảnh nhìn thoáng qua Liễu Vân đang ở khoa tay múa chân như thế nào xuống tay. Phất tay liền một đạo khói đen huy qua đi, khói đen quấn lên thủy tinh quan. Liền nghe một trận răng rắc thanh âm, thủy tinh quan giống như mạc nhện giống nhau băng nứt. Sau đó, thủy tinh quan liền xếp thành vài khối, hình dạng gì đó liền không cần cầu. Dù sao, thủy tinh quan nứt ra, bên trong người là có thể bào ra tới. Sách, tiền bối, người này khói đen thật là rất vạn năng a. Liễu Vân cảm giác gì đều có thể làm, cực kỳ giống lúc trước nàng xem đan điền tồn tại xương trắng xiềng xích. Hắc Ảnh mang theo cười, lại phất phất tay, sau đó phiêu ra thật nhiều điều khói đen, đem mỗi cái thủy tinh quan bó trụ, kết quả giống nhau như đúc. Thủy tinh quan ở khói đen dưới, dường như vỏ trứng giống nhau yếu ớt, tùy tiện xoa bóp liền nát, thủy tinh quan bị cứu người cũng không có lập tức tỉnh lại, trừ bỏ, phía trước còn có thể cho nàng nhắc nhở đại sư huynh, bất quá. Đại sư huynh tình huống không phải quá cường, mạnh mẽ đối kháng thủy tinh quan lâu như vậy, hơn nữa lần trước cấp Liễu Vân nhắc nhở, liền thương càng thêm bị thương, thủy tinh quan vừa vỡ còn cảnh giác lập tức tỉnh lại. Nhưng đều là cưỡng chế, đại sư huynh đều không đợi Liễu Vân đi lay hắn, chính mình liền nhảy dựng lên, vẫn là một bộ phòng ngự tư thế, khả năng cưỡng chế ngủ say thời gian quá dài. Đại sư huynh còn có chút mơ hồ, Liễu Vân xem đến ngực hơi toan. Đại sư huynh, là ta đâu? Đại sư huynh ánh mắt dần dần thanh minh, cảnh giác nhìn nhìn Hắc Ảnh cùng Doãn Lạc, sắc mặt lúc này mới ôn hòa xuống dưới. Sư muội, ngươi gặp qua sáng thế thần cùng lão tam. Nói lên tam sư đệ, đại sư huynh có chút chua xót, làm tư nhất, như thế nào chính là sáng thế thần bản mạng pháp bảo đâu. Này thân phận, không chỉ có làm tư nhất khó xử, bọn họ cũng sẽ đi theo khó xử, gặp qua, còn giao thủ đâu, không có quan hệ, tam sư huynh sự, có lẽ còn có quay lại đường sống. Liễu Vân vừa thấy liền biết đại sư huynh suy nghĩ cái gì. Liền an ủi nói, lại nói tiếp. Đại sư huynh chân thân là Cương Thi Hoàng, lại so với nhân loại tình cảm đều phong phú. Lúc trước bị kia bất lương sư phụ áp bức, cũng là hàm hậu thật sự, không rõ này giống loài a. Đại sư huynh phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi buông xuống đề phòng, sau đó liền cảm giác đầu có điểm vựng, cả người lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã. Liễu Vân duỗi tay đỡ một phen. Đại sư huynh, người chạy nhanh bế quan nghỉ ngơi đi, người tiêu hao tựa hồ không ít đâu. Đại sư huynh, không có việc gì, hiện tại tổng so với phía trước càng tốt. Hắc Ảnh từ từ nói, cưỡng chế thiêu đốt tiềm lực cùng sinh mệnh lực, còn bảo trì một tia thanh tình. Nhiều ít có điểm xuẩn, ngươi vẫn là làm ngươi đại sư huynh chạy nhanh bổ một bổ đi. Cương thi cái này chủng tộc sinh mệnh lực nhìn như vô hạn, khá vậy không phải dùng để thiêu đốt, mà tiềm lực, bị thương quá nhiều chỉ sợ đều bổ không trở lại. Đại sư huynh, này nha chính là ai a? Liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn chân thân. Liễu Vân ánh mắt sáng lên, cười ha hả tiến đến Hắc Ảnh trước mặt. Tiền bối, ngươi nhìn xem, ngươi hỗ trợ nhìn xem, ta nơi này có hay không đại sư huynh yêu cầu đan dược. Cho hắn lộng điểm, nói liền cấp Hắc Ảnh mở ra chữ vật không gian quyền hạn. Hắc Ảnh cười khẽ một tiếng, đảo cũng chọn mấy bình dược ra tới. Không sai biệt lắm, mất công trình hắn cũng biết tốt xấu. Cũng không có lúc nào là ở thiêu đốt, bị quan đi vào phía trước. Hắn ở thủy tinh quan mặt ngoài để lại một chút cơ quan nhỏ. Chỉ có cảm ứng được các ngươi tới gần, mới có thể kích thích chính mình tỉnh lại, này liền. Còn hành, còn có thể bổ trở về. Liễu Vân cầm dược, lập tức nhét vào đại sư huynh trong tay. Sau đó lôi kéo đại sư huynh, mang theo trừ ra Doãn Lạc ở ngoài mọi người về tới Cửu Đỉnh giới, bởi vì có Vân Môn trưởng lão, cho nên Liễu Vân đem người toàn bộ đưa đến Vân Môn, làm cho bọn họ hỗ trợ thay chiếu cố, thật sự không nghĩ ứng phó cửu biệt gặp lại cái loại này nhiệt tình trường hợp, Liễu Vân chỉ có thể tận khả năng đem mọi người đều an bài hảo, đi phía trước. Còn cho mỗi cá nhân trong miệng tắc một viên thập cấp đan dược, theo sau liền mang theo đại sư huynh. Tới rồi dưới nền đất, ám thành, sau đó đi phía trước tôm hùm đất nơi không gian, cái này không gian là tương đối phong bế. Ở cắt rớt thế giới kia một khắc, tôm hùm đất đã bị sáng thế thần thần hồn cưỡng chế thu hồi, Liễu Vân lập tức làm A Khải thay thế tôm hùm đất vị trí. Đem phía trước khen thưởng hệ liệt cấp vận hành lên, đương nhiên đây là tạm thời, chờ nàng trước khi rời đi nhất định sẽ hỗ trợ tìm một cái đồ vật tới thay thế. Dẫn đầu đề nghị chính là làm Cửu Đỉnh giới học tập một chút Cửu Châu thế giới internet vận hành hình thức, nếu là có thể làm được liền có thể toàn diện tiếp quản này đó việc. Lúc này khiến cho đại sư huynh tại đây hảo hảo bế quan, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy. Huống chi tôm hùm đất ngốc địa phương, ngoài ý muốn thực thích hợp đại sư huynh thể chất, tại đây bế quan có thêm thành. Liễu Vân một đường đem phát sinh sự tình đều nói cho đại sư huynh, sau đó làm đại sư huynh tại đây bế quan dưỡng thương. Đại sư huynh cũng là vui vẻ đồng ý, ít nhất Cửu Đỉnh giới hiện tại không về sáng thế thần quản a. Kia Liễu Vân an toàn nhiều, đặc biệt Liễu Vân hiện tại thực lực cũng đủ cường, trước khi đi, đại sư huynh vẫn là không nhịn xuống, hỏi, nếu thế giới đều có thể cắt, kia bản mạng pháp bảo đâu? Không thể làm lão tam khôi phục tự do sao? Bằng không, một ngày nào đó các ngươi sẽ đao kiếm tương hướng, Liễu Vân. Cái này sẽ tương đối khó, hơn nữa, ta vẫn luôn cảm thấy tam sư huynh cũng không nguyện ý rời đi hắn chủ nhân, có lẽ đây là bản mạng pháp bảo khắc vào trong xương cốt. Trung thành đi, chính hắn liền không có tâm tư. Nếu mạnh mẽ cắt, tam sư huynh khả năng sẽ lựa chọn tự hủy. Đại sư huynh ngẩn ra, thật sâu than một tiếng. Nếu không được, vậy quên đi đi, cũng đừng quá khó xử. Liễu Vân hơi hơi mỉm cười. Đại sư huynh mới không cần quá để ở trong lòng. Việc cấp bách, ngươi đến dưỡng hảo thương, cũng không nên có hậu di chứng. Hết chương.